phía sau lưng được thêu họa một ký tự. Chữ tinh chứng tỏ nam nhân này là tu sĩ đến từ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn. Cách chương.